cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, cảm giác hạnh phúc. Ứng phó xong truyền thông, Ricardo cùng đồng đội cùng một chỗ thừa xe buýt trở về huấn luyện căn cứ. Tắm rửa thay xong quần áo sau, kéo lấy mệt mỏi bộ pháp trở lại Pôn Đại Thúc phòng ở. Đêm đã khuya, nhưng trên đường phố cũng không yên tĩnh. Còn có tiểu hài tử tại đèn đường mờ vàng xuống đá bóng. Náo nhiệt đến tựa như ban ngày. Ricardo móc ra chìa khóa, có chút cơ giới mở ra cửa. Hiện tại hắn đầu óc tê tê, chỉ muốn tranh thủ thời gian ngủ một giấc. Chính thức nghề nghiệp tranh tài đối với hắn hiện tại thân thể tới nói vẫn là một cái to lớn gánh vác. Ngẫu nhiên thủ phát ra sân đương nhiên không tệ. Nếu như buổi diễn thủ phát, hắn khẳng định sẽ không chịu đựng nổi, rất dễ dàng bởi vì quá mỏi mệt mà thụ thương. Nhưng là lấy huấn luyện của mình tiến độ, tiếp qua nửa năm, không sai biệt lắm liền có thể miễn cưỡng chịu được cái này loại tranh tài cường độ. Phía sau cửa một mảnh sơn đen, Pôn Đại Thúc bọn hắn đều ngủ đi. Ricardo rón rén đi vào nhà, nhẹ nhàng mà đóng lại cửa, vừa mới chuyển qua thân chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Bỗng nhiên trong phòng trở nên đèn đuốc thông minh. Pôn Đại Thúc tay trái bưng một phần bánh gato, tay phải cầm một bình sâm panh xuất hiện, vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng ngươi, nhỏ Ricardo. Greg đại thẩm cũng tiếu dung chân thành cùng tại Pôn Đại Thúc sau lưng. Nhẹ nói, ta nói ngươi khẳng định rất mệt mỏi, nhưng Pôn hắn khăng khăng muốn vì ngươi chúc mừng. Một dòng nước ấm từ Ricardo đáy lòng chảy qua. Hắn lộ ra chân thành tha thiết, tiếu dung. Cảm ơn các ngươi, đây là ngươi nên được. Ha ha, diễn ra nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất hat-trick. Cảm giác thế nào? Pôn Đại Thúc đem bánh gato đặt lên bàn. Cũng không tệ lắm, ta chính tại tập thói quen loại cảm giác này. Về sau hat-trick khẳng định sẽ càng nhiều. Pôn Đại Thúc, ngươi cũng phải tập thói quen. Nếu như mỗi lần ta trình diễn hat-trick ngươi đều phải mở một chai sâm panh, rất nhanh ngươi liền sẽ phá sản. Ricardo vui đùa, sẽ không, đây là có người xuất tiền. Pôn Đại Thúc dương dương đắc ý nói, có cái ngốc thiếu cùng ta đánh cược, thua 1000 real cho ta. Lúc này trên lầu Pouchi cửa phòng mở ra, Pouchi mặt không thay đổi đi ra. Ăn mặc in có gấu nhỏ đồ án đáng yêu phấn hồng áo ngủ. Áo ngủ phi thường ngắn, lộ ra nàng kia đôi thon dài trắng noãn, tựa như thượng đẳng nhất ngà voi đôi chân dài. Nàng tựa ở trên lan can nhìn xuống, thanh âm có chút lãnh đạm. Đến lúc nào rồi rồi? Các ngươi còn chưa ngủ? Ta ngày mai còn muốn đến trường đâu. Pôn Đại Thúc cười ha ha một tiếng. Hôm nay cao hứng, tối nay ngủ tiếp a. Trước vì nhỏ Ricardo chúc mừng hắn cái thứ nhất hat-trick. Nhàm chán, Pouchi xoay người, các ngươi nói nhỏ chút, ta muốn ngủ. Phanh, một thanh âm vang lên. Phòng của nàng cửa nặng chấm dứt trên. Pôn Đại Thúc cười đến có chút xấu hổ. Đừng để trong lòng a. Nhỏ Ricardo, không có chuyện gì, ta còn không biết rõ nàng. Nàng cứ như vậy tính cách. Ricardo cười lấy, chỉ bánh gato cùng sâm panh. Đáng tiếc những này ta cũng không thể ăn. Pouchi phòng cửa lại lần nữa mở ra. Pouchi sôi động xuất hiện. Ta cái gì tính tình? Ngươi lại biết rõ ta cái gì à? Tốt, đừng nói nữa. Ngươi cũng xuống ăn chút đi. Pôn Đại Thúc chào hỏi nói. Ta mới không ăn đồ ngọt đâu. Ta là muốn làm người mẫu. Phải gìn giữ dáng người. Pouchi nói. Hơn nữa, ta tại sao phải vì cái này khốn nạn chúc mừng à? Pouchi, Grena đại thẩm nhíu mày lại. Nàng rất ưa thích Ricardo. Không thể nào hiểu được vì cái gì con gái luôn luôn đối Ricardo căm thù. Hừ, ta đi ngủ. Pouchi cong lên khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn. Mặc kệ nàng, chúng ta chúc mừng đi. Pôn Đại Thúc ôm Ricardo bả vai. Ricardo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Thân bất do kỷ đầu nhập Pol Đại Thúc ôm ấp. Kém chút bị Pol Đại Thúc cái kia một thân thịt mỡ cùng đầy người mùi rượu ngạt thở. Nếu ngươi là ta nhi tử liền tốt. Pol Đại Thúc rốt cục buông ra Ricardo. Thành thạo mà đem sâm panh mở ra. Phân biệt đổ vào ba chi cốc có chân dài bên trong. Nó bên trong một chi chỉ đổ vào một chút điểm. Đưa cho Ricardo. Chúc nghề nghiệp của ngươi kiếp sống hết thảy thuận lợi. Cảm tạ. Ricardo gặp rượu không nhiều. Cũng liền không có chối từ. Một thanh uống vào. Hắn kỳ thật rất thích uống rượu. Nhưng là làm cầu thủ chuyên nghiệp. Vì bảo trì tốt đẹp trạng thái. Kiếp trước hắn gần như không uống rượu. Vôn Đại Thúc còn muốn cho hắn rót rượu. Ricardo vội vàng lấy tay che chén rượu. Thật không thể uống rồi. Vôn, ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Rượu thứ này với ta mà nói chính là độc dược. Vôn Đại Thúc có vẻ hơi mất hứng. Nhưng cũng không có miễn cưỡng. Về sau chia cắt bánh gato. Cũng chỉ cho Ricardo một chút xíu. Thật để cho người ta nghĩ không ra. Ta lúc đầu nhìn ngươi tại đội thanh niên đá bóng lúc đã cảm thấy ngươi có thiên phú. Nhưng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể tại chức nghiệp tranh tài trung thượng diễn. Hattrick, Ricardo, ngươi sẽ cùng ngươi ca ca bổng. Đừng nghiêm mặt rồi, hôm nay hẳn là cao hứng. Đến, cười một cái, nhỏ Ricardo, ngươi thật không thích nữ nhi của ta sao? Ai, ta cảm thấy các ngươi lại là rất xứng đôi. Thật là đáng tiếc, Pol Đại Thúc tửu lượng không được tốt lắm. Hơn nữa trước đó tại quán bar cũng uống không ít. Mấy chén sâm panh vào trong bụng, liền hiện ra men say. Bất quá hắn còn không có mất đi cơ bản lý trí. Cùng Ricardo nhỏ giọng đàm tiếu một phen sau, liền thả Ricardo đi nghỉ ngơi rồi. Ricardo về đến phòng, đang muốn đi ngủ, sắp sửa trước kiểm tra một chút điện thoại. Chợt phát hiện có một cái Ronaldo miss call. Ricardo lập tức hết cả buồn ngủ. Tranh thủ thời gian trở lại đi. Không có vang hai tiếng liền tiếp thông. Ronaldo trong thanh âm lộ ra vui sướng. Tiểu gia hỏa, làm rất tốt nha. Nhanh như vậy liền lên diễn hết chích rồi. Ricardo cười nói. Hắc hắc, ta là muốn đi Serie A cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Không có chút tài năng làm sao có thể vào Inter Milan pháp nhãn. Bảo trì cái trạng thái này à. Ronaldo cười nói. Fabiano nói với ta ngươi hợp đồng sự tình. Hắn sẽ tranh thủ cho ngươi đàm một phần tốt hợp đồng. Không nên đem giải ước kim mở quá cao. Nếu không Inter Milan sẽ không mua ngươi. Đúng, ngươi cũng nên cho ba ba gọi điện thoại rồi. Ngươi biểu hiện gần nhất hắn đều có chú ý. Vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Chấm ngoặc kép, nguyên chủ Ricardo đối cỗ này thân thể phụ thân ngược lại là tình cảm không sâu. Cái này say rượu, tính tình không tốt phụ thân không có để hắn có quá bao nhanh vui thời thơ ấu hồi ức. Bất quá Ricardo cũng không muốn nói đến những cái kia chuyện không vui. Hàm hồ ứng, ha ha, ngày mai toàn Brazil truyền thông đều muốn nổ tung. 16 tuổi 04 tháng trình diễn hat-trick. Ricardo người sẽ để cho toàn Brazil điên cuồng. Làm sao có thể? Ricardo bật cười nói. Kiến thức qua người biểu diễn. Người cảm thấy Brazil fan hâm mộ còn có dễ dàng như vậy điên cuồng sao? Trung Quốc có câu nói gọi là đã từng thấy qua biển cả, liền khó mà thích bình thường tiểu hà. Từng có qua như mộng ảo tình yêu. Sẽ rất khó lại yêu trên những người khác. Cái này nho nhỏ lấy lòng. Để Ronaldo nghe rất dễ chịu. Hai người lại rảnh rỗi kéo rồi vài câu chuyện trong nhà. Liền lẫn nhau nói ngủ ngon. Cúp điện thoại, Italy lúc này đã là rạng sáng 3:04 điểm đi. Sau khi để điện thoại xuống, Ricardo đột nhiên ý thức được. Ronaldo chờ đã trễ như vậy. Chính là vì cùng ta thông một chiếc điện thoại. Chúc mừng ta. Cảm giác hạnh phúc thản nhiên mà sinh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.